Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, loại thứ nhất chân tướng 3. Khâu Thi Yên sẽ bị lựa chọn kia loại phương thức đâu? Mã tiền, treo dây thừng, thuốc ngủ, thùng nước, vô luận cái nào loại phương thức, ngày mai sáng sớm nàng đều lại biến thành một cỗ khác thi thể. Mà người bắt cóc, The Joy of Sisyphus bản mới chủ, sẽ tại người sống sót tỉnh lại trước kia thong dong rời đi. Để hắn lồng bên trong tiểu động vật nhóm lần nữa bị kinh sợ. Lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đầy đủ hưởng thụ tự sát trò chơi niềm vui thú. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng, hắn nhìn xem người kia bóng lưng, hắn tâm đang cuồng loạn không thôi. Hắn đem tay phải từ dưới thân chậm rãi lấy ra, bằng lãnh lưỡi dao đã bị thân thể của hắn che nóng. Hắn nhìn xem người kia ôm Khâu Thi Yên chậm rãi bước đi thong thả vào hành lang. Đã không thể lại do dự, hắn đột nhiên từ dưới đất vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất nhào tới. Người kia nghe thấy được sau lưng tiếng động, kinh ngạc quay sang, dao giải phẫu vào thời khắc ấy cắm vào cổ chân phải của hắn. Hướng ra phía ngoài một khoét, thông qua ngón tay, Mộ Dung Vũ Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng một đầu tính bền dẻo rất tốt gần kiện đứt thành hai. Đột, kia là dây chằng, hét thảm một tiếng, Khâu Thi Yên từ trong tay người kia ngã xuống đất, nàng chỉ là phát ra rên rỉ, cũng không có tỉnh lại, người kia thống khổ che đứt gãy chân phải ngã sấp xuống. Huyết thủy từ giữa ngón tay tràn ra, Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương tâm ngược lại chấn định lại. Hắn từ dưới đất giơ lên đèn pin, chiếu vào trên mặt người kia, vô luận thấy cái gì hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn thấy không phải đốt cháy khét khô lâu, cũng không phải trên mặt mọc đầy lông trắng Triệu Thiên Lỗi, mà là Manoruri người đại diện, Yamazaki Wai. Tấm kia nữ nhân xinh đẹp mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, tràn ngập thống khổ, tràn ngập sợ hãi, tràn ngập oán hận. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, cười đến rất khó coi. Yamazaki Wai đem bàn tay tiến túi áo bên trong, Mộ Dung Vũ Xuyên không chút do dự giơ lên dao giải phẫu. Nhiều ngày cầm tù đã đem hắn bức đến cuồng loạn, tùy tìm một cái kích thích đều có thể làm hắn nổi điên. Hắn không quan tâm giết một người. Ngay tại dao sắp rơi xuống lúc, Yamazaki Wai kêu to, chờ một chút ta chỉ là lấy khăn tay. Hắn lấy khăn tay ra che trên chân vết thương, biểu tình thống khổ không chịu nổi. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đã bị làm tàn phế, không có khả năng lại tổn thương các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên loay hoay trong tay dao. Ngươi sao có thể không có ngủ đâu? Yamazaki Wai hỏi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Yamazaki Wai nhìn một chút Kiều Khải, Minako, còn có mang bên cạnh Khâu Thi Yên. Hắn giật mình, chẳng lẽ ngươi không có ăn cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, hướng trong đồ ăn cùng trong nước bỏ thuốc. Loại này đần biện pháp chỉ có thể dùng 1-2 lần. Dùng nhiều liền mất linh. Manoruri khuya ngày hôm trước bị người sống cắt, thế mà ai cũng không có nghe được thanh âm. Bản thân cái này cũng làm người ta kỳ quái. Ta liên tiếp mấy lúc trời tối cả đêm làm ác mộng, sau khi tỉnh lại toàn thân khó chịu muốn chết. Cái này rất giống là dùng gây tê thần kinh thuốc tê tác dụng phụ. Người nghĩ rằng chúng ta tại đói khát khó nhịn tình huống dưới thần trí hỗn loạn, lại không thể nào lựa chọn, liền lớn mật hướng trong đồ ăn bỏ thuốc, thừa dịp chúng ta mê man lúc tốt tiến đến giết người. Yamazaki Wai đau nhe răng, không nghĩ tới người nhạy cảm như vậy. Là LSV ta cố ý từ Nhật Bản mang đến, tại Trung Quốc cơ hồ không nhìn thấy loại thuốc này, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không cảm thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, thì ra là thế. Tên khoa học lysergic acid dietilamide cùng ma túy rất giống, nhưng là tác dụng mạnh hơn mấy lần. cứ việc giết không chết người, nhưng là tác dụng thời gian có thể vượt qua 10 giờ. Có thể khiến người sinh ra mãnh liệt ảo giác, thậm chí có bạo lực khuynh hướng. Hắn sờ lên mình thụ thương tay trái, khó trách Minako sẽ biểu hiện được khác thường như vậy. Đại khái cắn hắn thời điểm, dược hiệu còn không có hoàn toàn biến mất. Gặp Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc, Yamazaki Wai vội vàng còn nói, ngươi chẳng lẽ đối với chính mình trải qua những chuyện này không cảm thấy hiếu kỳ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng? Ngươi giết ta, liền vĩnh viễn sẽ không biết những bí mật này. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc nhìn hắn. Ta cam đoan, bí mật này nói ra, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ngươi sẽ không nghe được so cái này càng đặc sắc câu chuyện. Thí dụ như nói, các ngươi vì sao lại bị cầm tù ở đây? Mano tiểu thư nhận được tự sát DVD là chuyện gì xảy ra? Nàng là như thế nào từ trong khách sạn biến mất? Nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên đành gãy. Mano tiểu thư nhận được tự sát DVD là ngươi quay. Biểu diễn ma thuật lúc tại đạo cụ trên động tay chân. Dùng chùy đánh chết Masu Senmi. Giả trang hắn lên đài muốn đưa Mano Ruri vào chỗ chết người là ngươi. Đem chúng ta bắt cóc tới nơi này người cũng là ngươi. Tại ta điều tra ra bắt cóc Mano Ruri chân tướng lúc, ngươi vụng trộm từ phòng họp chạy xuống lâu, tại trên đầu của ta đánh một gậy, đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên quơ quơ trong tay dao. Yamazaki Wai lùi về sau sợ hãi. Hắn không cho Mộ Dung Vũ Xuyên nâng dao thời gian, nhanh chóng nói, những này ngươi đều biết, nhưng là nguyên nhân ngươi chưa hẳn biết, bởi vì ngươi khống chế The Joy of Sisyphus, ngươi muốn thay thế Mano Ruri, cũng khó trách, Mano Ruri sáng tạo The Joy of Sisyphus như thế chuyện bí mật, làm nàng người bên cạnh, ngươi là dễ dàng nhất biết chân tướng. Nhưng ngươi lại tựa hồ như đối nàng không hài lòng lắm. Ngươi muốn đem tự sát diễn đàn biến thành một cái trò chơi giết người diễn đàn. Mano Ruri thiết khốn kiếp. Ngươi so với nàng càng hỗn đản. Liền cái này ngươi đều biết. Yamazaki Wai tựa hồ lộ có vẻ thực. Giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.